Hơn nữa đúng là vừa rồi Tiêu Tư Kính lùi về sau xong lập tức ra tay luôn, trong khi đó Lưu Xuyên vì bất ngờ mà chậm hơn một bước. Giờ khắc này, rốt cuộc Lưu Xuyên cũng thả lỏng ngón tay, tủm tỉm đánh chữ, Đồ Long Quyền, chiêu này của cậu lần nào cũng trúng. Tiêu Tư Kính trả lời, dùng móc câu chôn tôi cùng, cậu cũng kém gì. Hai người nằm chết ngắt dưới đất, xác cũng nát be nát bét, thế mà vẫn bình tĩnh nói chuyện với nhau. Lưu Xuyên đánh chữ tiếp, đánh xong đi uống một chầu không. Tiêu Tư Kính nói, Thế Luân không cho tôi uống rượu, đội phó bên cậu quản nghiêm thế. Lưu Xuyên nói, gọi luôn cậu ta đi cùng đi, cậu ấy không thích uống rượu. Tiêu Tư Kính nói, tí nữa tôi sẽ hỏi cậu ấy. Lưu Xuyên nói, sao trọng tài vẫn chưa công bố kết quả thế, hình như chúng ta nói chuyện phím khi vẫn nằm gườm xác trên đất thế này không ổn lắm thì phải. Tiêu Tư Kính nói, từ công nhận, khán giả, hai người cũng biết thế là không ổn à. Đây là chung kết đó hai ông. Hai đội trưởng có thể đừng bình tĩnh như vậy không? Chết còng queo dưới đất như hai con nhím, trọng tài thì tất bật xem replay để phán định kết quả. Hai người lại khoái trá nói chuyện rủ rê rượu chè, fan hai bên vốn đang định đọ sức cổ vũ một phen. Nhìn hai tên nằm trên mặt đất nói chuyện nhà thản nhiên như thế cũng vô lực rút lui. Cũng phải, hai người bọn họ đã chứng tỏ được bản thân mình thông qua trận đấu này rồi. Đúng như chủ tịch Lý Hán Tông từng nói, đối thủ cân tài cân sức. Nếu không phải vì Tiêu Tư Kính xuất hiện, có lẽ Lưu Xuyên cũng chẳng đi được đến ngày hôm nay. Mà nếu không phải nhờ vào sự khích lệ của Lưu Xuyên, lão Tiêu cũng chưa chắc đã kiên trì được đến giờ. Bọn họ là tuyển thủ lão làng thế hệ đầu tiên trong liên minh chuyên nghiệp, cũng là hai đội trưởng mà nhiều người khâm phục nhất. Lưu Xuyên dẫn dắt Hoa Hạ xong lại gây dựng Long Ngâm, Tiêu Tư Kính cũng chưa từng buông tay dù Thất Tinh Thảo rơi vào những tháng ngày gian nan nhất. Bản thân bọn họ xứng đáng được người người tôn kính, hai người là đối thủ, đồng thời cũng là bạn bè tốt nhất của nhau. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả, vì Tiêu Tư Kính sử dụng Đồ Long Quyền ngay tại phút cuối cùng. Sớm hơn, Tử Mẫu Phi Trảo của Lưu Xuyên chưa đầy một giây khiến Hải Nạp Bách Xuyên bỏ mình sớm hơn Tam Tư Đại Sư. Vì thế Thất Tinh Thảo chiến thắng vòng lôi đài này, tỷ số trên màn hình lớn cũng thay đổi 3-3. Lôi đài hòa nhau 3-3, rất nhiều người xem cũng đã đoán trước được tỷ số này, dù gì hai đội đều có đại thần hàng đầu, đánh ngang nhau cũng là kết quả bình thường. Có điều phần lớn mọi người chỉ đoán được cái kết chứ không đoán được quá trình, dù là việc Ngô Trạch Văn lật kèo ngay phút cuối trong vòng đầu tiên hạ gục Tô Thế Luân hay là trận quyết đấu đỉnh cao của hai người Tiêu Xuyên trong vòng thứ hai. Trận đấu lôi đài đầy phấn khích giữa đội tuyển Long Ngâm và đội tuyển Thất Tinh Thảo lần này chắc chắn có thể đi vào lịch sử của giải chuyên nghiệp. Tôi tin kết quả này có thể khiến fan của hai đội tạm thời thả lỏng, Trương Thư Bình cười nói, lôi đài hòa nhau 3-3, hai đội lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Sau đây sẽ tiến tới giai đoạn đoàn chiến, dựa theo thứ tự rút thăm thì vòng 3 sẽ là sân nhà của Long Ngâm, trận thứ 4 là sân nhà của Thất Tinh Thảo, chúng ta cùng chờ xem hai đội sẽ lựa chọn bản đồ nào. Sau khi Lưu Xuyên rời khỏi đài tuyển thủ, các thành viên đội tuyển Long Ngâm đều biểu hiện rất trấn định. Không có ai tiến tới an ủi hắn, vì mọi người biết đội trưởng không cần an ủi, hắn tự biết trong lòng là được rồi. Vừa rồi Ngô Trạch Văn cũng đã phân tích được thế cục rõ ràng. Ngay từ việc chọn bản đồ Tiêu Tư Kính đã trực tiếp phế đi đấu pháp bùng nổ thất sát trận mạnh nhất của Lưu Xuyên. Dưới tình huống không thể sử dụng được thất sát trận mà vẫn có thể bất phân thắng bại với lão Tiêu, có thể thấy Lưu Xuyên cũng đã dốc hết toàn lực. Đây là một trận đấu kinh điển mà hắn và Tiêu Tư Kính tạo nên, thể hiện của hắn không thẹn với chính mình, không thẹn với đội tuyển Long Ngâm và cũng rất xứng đáng trước đối thủ mạnh nhất là Tiêu Tư Kính. Vậy là đủ. Lôi đài hòa nhau, đoàn chiến cố gắng là được. Ngô Trạch Văn chu đáo lấy nước ấm cho Lưu Xuyên từ chính chiếc bình giữ nhiệt có in logo Thất Tinh Thảo. Mọi người cạn lời nhìn đội trưởng nhà mình, Lưu Xuyên lại như thể chẳng có việc gì, tự nhiên cầm bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo uống mấy ngụm, sau đó vẫy tay gọi mọi người lại bàn bạc trận tiếp theo, trận này sẽ là sân nhà của chúng ta, chí ít cũng phải giữ được hai cờ thì trận thứ tư mới có hy vọng trước bọn họ. Ai cũng đều hiểu điều này, tuy sân nhà của Thất Tinh Thảo không tà ma như lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ hãi việc Tiêu đội chọn bản đồ Mai Hoa Thung để hạn chế Lưu Xuyên, không chừng trận thứ tư Thất Tinh Thảo lại chọn bản đồ không chiến tiếp thì Long Ngâm sẽ rất khó phát huy, vì thế phải tận lực cướp điểm trong trận thứ ba này. Lưu Xuyên nói tiếp, đội hình cũ, bản đồ mê cung, tất cả đều được chúng ta bàn bạc chiến thuật từ trước rồi, mọi người cứ phát huy như bình thường là được, đến khi đó tùy cơ ứng biến. Trận thứ tư có thể sẽ phải điều chỉnh đội hình căn cứ theo tình huống. A Sách, Tứ Lam, hai cậu cũng nên chuẩn bị ra sân nếu cần. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vốn đã bàn luận xong xuôi trước trận đấu, quan trọng là xem vào trận phát huy thế nào. Giai đoạn nghỉ giữa giờ nhanh chóng qua đi, tuyển thủ hai bên đều ngồi vào ghế, đội hình hai bên cũng nhanh chóng hiện ra trên màn hình. Bên Long Ngâm vẫn gồm có 6 người là Tần Dạ, Lý Tưởng, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn, Giang Thiếu Khuynh và Dư Hướng Dương như trước. Đây là đội hình hay dùng và ổn định nhất của Long Ngâm, được đưa ra sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn vòng bảng, các lưu phái phối hợp với nhau cũng khá nhuần nhuyễn. Đội hình Thất Tinh Thảo gồm có Trần Tiểu Bắc, Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân, Tiết Khắc, Tống Tư Viễn và Hà Phương, hai Thiếu Lâm, ba Ngũ Độc lại có thêm một võ đang phụ trợ. Đây là một đội hình toàn diện bao gồm tan hàng trước, đêm, hỗ trợ và bút. Rõ ràng trong trận đoàn chiến đầu tiên tại chung kết này thì việc hai đội đưa ra đội hình ổn định nhất của mình để đánh ổn định cũng là điều dễ hiểu. Đặc điểm cách đánh của Thất Tinh Thảo rất rõ ràng, lợi dụng ba Ngũ Độc phối hợp với nhau để tạo đe bút. Hai thầy trò Tiêu Đội và Tiểu Bắc liên thủ chống chịu phía trước, Luân Thần và Tiết Khắc ở phía sau sẽ thoải mái xả sát thương. Trương Thư Bình liên mồm giải thích, dưới tình huống có hàng trước bảo vệ mạnh mẽ thì đấu pháp hiến tế của Luân Thần sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa búp Hà Phương của Thất Tinh Thảo cũng chơi Ngũ Độc, trong bộ chiêu thức có khả năng tăng đe búp nhồi vào cho đồng đội cùng môn phái. Khi giao tranh tổng đêm của Luân Thần sẽ được gia tăng đáng kể, Lâm Lập Minh bình tĩnh so sánh đội hình hai bên, nói, hai đội có lần lượt là 3 và 4 sát thương chủ lực. Hai thầy trò Tô, Tiết của Thất Tinh Thảo có thể đánh ngang tay với tổ hợp Xuyên, Văn của Long Ngâm. Hàng trước thì thầy trò Tiêu, Bắc và tổ hợp Tưởng, Dạ có thể kiềm chế lẫn nhau. Phụ trợ hai bên đều là võ đang thái cực, nhưng hỗ trợ Tống Tư Viễn là tuyển thủ lão làng chuyển từ Trường An sang, cách đánh đã đạt trạng thái ổn định. Trong khi đó hỗ trợ Giang Thiếu Khuynh của Long Ngâm lại là người mới, chắc chắn không thể so bằng. Xét về búp, Hà Phương của Thất Tinh Thảo cũng là tuyển thủ lâu năm, búp của Long Ngâm lại là người mới, phong độ phập phù. Quan trọng nhất là trận này phải xem búp và hỗ trợ có thể ổn định cục diện hay không. Khán giả nghe Lâm đội giải thích xong liền đồng loạt hiểu ra. Thật ra nếu tách 6 người trong đội hình để phân tích là có thể biết ngay hàng trước và sát thương chủ lực của Long Ngâm với Thất Tinh Thảo mạnh ngang nhau. Quan trọng nhất vẫn là chênh lệch giữa hỗ trợ và búp. Long Ngâm có 2 người mới, Thất Tinh Thảo lại toàn tuyển thủ lão làng. Nhỡ đâu Long Ngâm lơ là sơ ý thì rất dễ khiến cho đội hình tan vỡ. Vì thế Giang Thiếu Khuynh và Dư Hướng Dương bình thường mang lại cảm giác rất mờ nhạt nhưng đến trận chung kết hôm nay lại phải mang trên mình trọng trách lớn nhất. Hai đại thần vương bài Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân mang theo hai đồ đệ thiên phú cực cao là Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc. Hai đại thần Lưu Xuyên và Tần Dạ cũng có hai người mới phát huy ổn định là Trạch Văn và Lý Tưởng ở bên. Khi mở giao tranh thì 4 người sẽ không có bên nào tạo được ưu thế ngay lập tức. Trận này hai đội đều đi theo con đường đánh chắc, muốn chơi tiêu hao dần trong thời gian dài thì phải xem đội nào ít mắc sai lầm hơn. Càng ít lỗi thì đương nhiên càng dễ thắng mà dưới áp lực lớn như thế này thì người mới rất dễ phạm phải sai lầm. Lâm Lập Minh chỉ ra chênh lệch hai bên một cách khách quan, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi dưới đài theo dõi trận đấu cũng hiểu rõ điểm này. Liệu phụ trợ và búp của Long Ngâm có thể đuổi kịp được tiết tấu đoàn đội trong trận chung kết này hay không? Trình độ chính là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, có thể coi đây là khảo nghiệm lớn nhất đối với hai người Giang Thiếu Khuynh và Dư Hướng Dương. Dương Kiếm nhịn không được mà nói, sao anh tôi không để Tứ Lam đánh phụ trợ? Nếu Tứ Lam lên thì chẳng phải trận này sẽ có phần thắng cao hơn sao? Trình độ chơi hỗ trợ của Lam Vị Nhiên chắc chắn cao hơn Tống Tư Viễn, hơn nữa Tiêu Dao còn có trận hỗn loạn có thể quấy nhiễu phụ trợ võ đan. Vì thế Dương Kiếm thực sự không thể hiểu nổi tại sao Lưu Xuyên lại không cho Tứ Lam lên. Phương Chi Diên mỉm cười, nói, nếu cứ gặp đội mạnh là thay Giang Thiếu Khuynh ra thì sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với tuyển thủ này. Thực ra hai vị trí phụ trợ và búp của Long Ngâm luôn bị coi là yếu hơn số còn lại, đặc biệt là Giang Thiếu Khuynh rất thiếu tự tin. Nhưng Xuyên đội vẫn luôn để cậu ta ra sân trong mỗi trận quan trọng, chẳng nhẽ cậu không nghĩ lý do là gì sao? Dương Kiếm ngẩn người, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phương Chi Diên khẽ thở dài, nói, Tiểu Dư cũng còn quá trẻ, phát huy lúc được lúc không, nhưng cậu ấy là tương lai của đội tuyển Long Ngâm. Dương Kiếm, làm đội trưởng thì không thể nhìn mỗi cái lợi trước mắt, càng không thể vì đội viên nào đó biểu hiện không tốt thì để người đó ăn không ngồi rồi. Những gì anh cậu suy nghĩ phức tạp hơn cậu tưởng nhiều lắm. Phương Chi Diên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Dương Kiếm. Giang Thiếu Khuynh và Tiểu Dư đều cần nhiều cơ hội để rèn luyện bản thân, tìm được tự tin trong những trận quan trọng, vì thế nhất định không được phép vắng mặt trong chung kết. Nói vậy cậu đã hiểu chưa? Dương Kiếm nhanh chóng hiểu ra, ngượng ngùng gãi gáy, đỏ mặt nói, ừ ha, đúng là anh tôi suy nghĩ chu đáo. Khoảng cách giữa mình và anh trai vẫn còn quá xa, bản thân mình tầm nhìn thiển cận, vẫn còn non lắm. Vậy mà Phương Chi Diên lại lập tức hiểu được suy nghĩ của Lưu Xuyên, chứng tỏ Phương Chi Diên cũng là một đội trưởng rất tốt. nếu không thì hắn đã chẳng thể đưa một đội mới như Tuyết Lan vào thẳng playoff. Nghĩ đến đấy, Dương Kiếm không nhịn được mà có thêm chút kính trọng đối với người con trai đang ngồi bên cạnh. Phương Chi Diên thấy tên ngốc bên cạnh mặt đỏ tai hồng gục đầu xuống, không khỏi mỉm cười, nói, tuy rằng Thất Tinh Thảo rất mạnh nhưng trận này tôi nghiêng về phía anh cậu hơn. Hy vọng hai người mới của Long Ngâm sẽ không mắc sai lầm khiến Xuyên đội thất vọng. Từ Dương Kiếm gật đầu, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía sân đấu. Trong phòng cách âm, Lưu Xuyên đã ngồi vào vị trí, đăng nhập tài khoản Hải Nạp Bách Xuyên của mình, tiến vào giao diện chỉ huy, bắt đầu lựa chọn bản đồ thi đấu. Hải Thị Thận Lâu. Lâu ảo ảnh, ngay một khắc bản đồ xuất hiện, khán giả kích động hét ầm lên, ngay đến Trương Thư Bình cũng sửng sốt, không thể nào, cậu ta thực sự dám chọn cái này. Lưu Xuyên thì vẫn bình tĩnh ấn xác nhận. Theo lệnh xác nhận của Lưu Xuyên, bản đồ cũng được phóng to thành bản demo 3D trên màn hình lớn để cho khán giả nhìn thấy kết cấu bản đồ trên nhiều góc độ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, thậm chí có những người còn kích động huýt sáo phía sau. Rõ ràng việc lựa chọn bản đồ liều lĩnh này đã khiến rất nhiều khán giả vô cùng hưng phấn. Hải Thị Thận Lâu là một trong những tấm bản đồ đoạn chiến cấp 8 sao khó nhất trong kho bản đồ. Tính chất cũng như tên, đây là một mê trận mang ảo giác với đặc điểm tương tự như truyền tống trận, phức tạp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.